dung hợp hai tính cách. Nhẫn nại là thứ Đường Kính Chi không thiếu. Ồ, sao bên đường có nhiều lưu dân thế? Do hiện giờ còn là sáng sớm, cho nên người qua lại không nhiều. Đường Kính Chi nhìn ngó một lúc đang chán định kéo rèm xuống thì thấy xa xa có một đám đông ăn mày quần áo rách nát. Thì mặc ngồi ở càng xe, nghe vậy đáp. Nhị ra quên rồi sao, biên quan từng liên tiếp mất 8-9 tòa thành, số lưu dân này là từ biên cảnh phương Bắc chạy tới. U, V, Quy, Quy, Mơ, những người này thật đáng thương. Đường Kính Chi gật đầu hỏi. Ngươi có biết hiện trong thành có bao nhiêu lưu dân không? Bẩm nhị ra, ước chừng có hơn 2.000 người, có điều lạc thành vẫn nuôi được. Thì mặt đáp, từ trong ký ức được biết, do hàng năm biên quan đều có một vài chiến sự, cho nên mỗi năm lạc thành đều có lưu dân đổ tới. Do lạc thành giàu có, Chi Châu đại nhân từ thiện, cho nên cứ mỗi khi tới cuối năm, đều tổ chức nhiều thương gia mở lán trại phát cháo. Xem ra lão điền cơ này cũng không phải chỉ toàn mặt xấu. Đường Kinh Chi nhớ tới đó lẩm bẩm. Lâm Út Hương ngồi một bên không nghe rõ, nhìn y hỏi. Tướng công vừa nói gì thế? À, không có gì cả. Ta chỉ nghĩ lương thực ngoài đồng sắp chín rồi. Đợi thu hoạch lương thực thu hoạch về, chúng ta cũng dựng lều phát cháo, làm thêm nhiều việc thiện. Đường Kính Chi thuận miệng đáp bừa. Theo thiếp thân thấy chuyện bố thí cháo năm nay không cần nhị ra nhọc lòng đâu. Đường Út Hương uể oải dựa lên đệm gấm. Gần đây sức khỏe nhị ra tốt lên nhiều, lão thái quân sẽ không bỏ qua cơ hội tích phúc cho nhị ra. Đường Kính Chi nhìn trộm Lâm Út Hương, người hơi ngả ra phía sau, đắp chăn mỏng đến hông, đôi mắt dài khép hờ. Mặc dù mặc y phục đoan trang kín đáo chẳng có mấy đường cong quyến rũ lộ ra ngoài, nhưng dáng vẻ mỹ nhân lười nhác đó lại có một phong vận động lòng người. Nghĩ tới thiếu nữ danh phận là tân nương của mình hiện ngày càng thả lòng trước mặt mình, không còn đề phòng gắt gao như trước nữa, trong lòng Đường Kính Chi thầm hí hưởng. Nói thực lòng, nếu ở kiếp trước tân nương tử mỹ lệ bậc này y chỉ có thể đứng thật xa mà ngắm nhìn. Muốn nhìn gần thì cũng có, nhưng đó là trên tivi. Đầu óc tơ tưởng lung tung, càng nghĩ càng mừng, miệng cong lên thành nụ cười. Không ngờ đột nhiên thấy Lâm Út Hương đổi sang một khuôn mặt cảnh giác, sau đó kéo chăn che kín người, chỉ dùng đôi mắt mỹ lệ nhìn chằm chằm. Tựa hồ như đang nói, cười cái gì mà dâm đáng thế hả? Thấy thê tử vẫn còn đề phòng mình tới mức đó, làm Đường Kính Chi rất bực bội. Cho dù y cũng biết Lâm Út Hương bị Đường lão thái quân cướp về, nhưng lão thái quân cho y một thê tử xinh đẹp mê người như thế, y làm sao trách lão nhân ra cho được. Từ lần đầu tiên tỉnh lại nhìn thấy Lâm Út Hương, Đường Kính Chi đã ngầm thế cùng nàng sống cả đời này. Cho dù nàng có muốn hay không, y cũng quyết không buông tay. Ước chừng gần một canh giờ sau, xe cuối cùng cũng tới dưới chân núi Nhất Thanh Quan. Người của Đường ra xuống xe xong tụ lại một chỗ. Đường lão thái quân thấy mọi người tới đủ rồi liền tuyên bố. Để tỏ rõ lòng thành tạ ơn thần thánh của chúng ta, lão thân quyết định, trừ ta và nhị gia ra, mọi người không ai được ngồi kiệu, phải leo từng bậc thang một. Lời này vừa phát ra, không ít người tái mặt. Ngọn núi này ít nhất cũng cao tới hơn 1.000 mét. Nhất Thanh Quan tuy ở giữa lưng chừng núi, nhưng cũng phải vài trăm mét, chỉ e phải chừng 1.000 bậc thang. Bằng vào những nữ nhân quanh năm nhốt mình trong đại viện đại môn bất xuất, nhị môn bất mại làm sao mà leo lên nổi. Đường lão thái quân không thèm bận tâm tới cảm tưởng của người khác, bảo Lăng Nhi, cháu chưa bình phục hoàn toàn, ngồi trên kiệu phải cẩn thận một chút, đừng để bị ngã. Thấy bốn xung quanh là những ánh mắt ghen ghét chiếu lên người, Đường Kính Chi chỉ biết cười khổ. Vị lão thái quân này quá thiên vị rồi. Đây vốn là đi tạ ơn cho y, sao có thể bắt những người khác leo núi, còn mình ngồi kiệu. Hơn nữa những nữ tử khuê phòng này, làm sao mà leo nổi ngọn núi cao như thế? Đường Kính Chi do dự một lúc rồi nói. Nai nai, ngọn núi này cao như thế, để mọi người cùng ngồi kiệu lên thì hơn. Không được. Lần này chúng ta đi tạ ơn. Làm sao lại có thể ngồi kiệu? Lỡ chẳng may bị thần tiên nhìn thấy, nhất định sẽ trách tội chúng ta. Tới khi đó cháu lại phải chịu khổ. Đường lão thái quân phủ quyết ngay tức khắc. Lâm Út Hương nghe thế thì nhíu mắt lại. Đạo lý kiểu gì thế? Người cần tạ ơn ngồi kiệu, người không liên quan phải vất vả leo núi. Đây là cái thành ý kiểu gì? Nghĩ tới đó liếc xéo Đường Kính Chi thầm rủa. Đều tại cái tên háo sắc này, xem ra hôm nay chẳng còn sức đâu mà ngắm cảnh nữa. Trong mắt Đường lão thái quân, Đường Kính Chi rất thích Nhô Nhi, cho nên lần này rất rộng rãi để nàng theo cùng. Nhô Nhi nghe thấy leo núi có thể cầu cho tướng công bình an, trong lòng rất tán đồng với quan điểm của Đường lão thái quân. Gật đầu lia lại, khuôn mặt đáng yêu đầy vẻ háo hức. Đừng bên cạnh Nhô Nhi còn có một thiếu nữ 16 tuổi. Nữ tử đó tóc vẫn cao, váy lụa dài trắng muốt sát đất, vóc dáng mảnh mai, lung linh yểu điệu, eo như dương liễu, da như bạch ngọc, mong manh yếu ớt như cảnh liễu rủ trước gió. Nhưng càng tô điểm làn mi như tranh vẽ, mắt đen như mực ngọc, cánh môi tựa hoa đào tháng ba. Ánh nắng ban mai chiếu lên khuôn mặt như sương mai, đai lưng phất phơ theo gió, giống như tiên nữ. Mi mắt của nàng khép hờ, nhìn xa xăm, mặt mang vẻ nỗi buồn dịu vợi, phảng phất như đang trầm tư, lại phảng phất như chờ đợi, đẹp không nói lên lời. Thiếu nữ đó cũng là tiểu thiếp của Đường Kính Chi, Sương Di Nương. Là tiểu thiếp đầu tiên của Đường Kính Chi. Sương Nhi là tài nữ có tiếng của Lạc Thành, ngưỡng mộ tài hoa của Đường Kính Chi, bất chấp cha mẹ phản đối, tự ý gả cho Đường Kính Chi làm thiếp. Trước khi Đường Kính Chi cưới Lâm Ốt Hương, rất được Đường Kính Chi yêu thương. Đường Kính Chi dù từng tuyên bố không ngâm thơ làm đối nữa, nhưng y tài hoa hơn người, tất nhiên yêu thích nữ tử tài tình. Sương Nhi lúc này đứng bên cạnh Nhô Nhi nhưng tâm trạng hoàn toàn khác hẳn. Lòng đau khổ bi ai. Nàng không sao nghĩ ra vì sao sau khi Đường Kính Chi tỉnh lại không đi thăm nàng tới một lần. Bao ngày qua nàng lo lắng vì y. Phi đêm cầu khấn cho y. Người gầy sọp đi. Nhưng ngại mệnh lệnh của Đường lão thái quân, không dám chủ động tới thăm. Vậy mà Đường Kính Chi khỏe rồi cũng không tới thăm nàng. Vì sao? Vì sao? Vì Lâm Út Hương ư? Lâm Út Hương xinh đẹp. Nàng không cho rằng mình thua kém. Nàng không tin ý là hạt bội bạc chỉ thấy người mới cười, không nghe thấy người cũ khóc. Lọn tóc đen lất phất bay qua mặt. Lúc này Đường Kính Chi đứng trong làn gió nhẹ, tuấn dật phi phàm. Nhưng trong mắt y chỉ có Lâm Út Hương. Không hề biết rằng cách đó không xa, một thiếu nữ đang nhìn y si dại. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện: Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại amthanhchuyen.org. Chương 18. Dâng hương. Nai nai, ngọn núi này thực sự quá cao. Hay là thế này đi, mỗi người leo 100 bậc thang đá bày tỏ lòng thành, sau đó ngồi kiệu lên nuôi. Nếu không mọi người sẽ không chịu được. Đường lão thái quân nghĩ cũng có lý, liền đồng ý. Rồi lên kiệu mềm do hai người khiêng đi trước. Đoàn người nối nhau đi theo. Đường Kính Chi cho dù có thương những nữ nhân của mình nhưng cũng hết cách. Quay đầu sang thấy Lâm Út Hương trừng trừng nhìn mình. Tựa hồ đang nói vì sao vừa rồi không nói là 50 bậc mà lại nói là 100 bậc. Tiếp đó không thèm để ý tới y nữa, giận dỗi vịn tay nha hoàn lên núi. Từ sau sự kiện Chân Di Nương gây chuyện ồn ào,